Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 234. Chương 2331. Viện binh đến. Đúng lúc này, một tràng tiếng chuông dồn dập ghé vào tai hắn vang lên, như có người dùng búa tạ gõ đầu hắn, đau đớn vô cùng. Tần Thiên Diễn ngũ quan vặn vẹo, không gian trên đỉnh đầu nổi lên một trận gợn sóng. Một bàn tay khổng lồ màu lam lớn hơn 10 trượng bỗng dưng hiện lên. Mặt ngoài bàn tay khổng lồ màu lam tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam. Bàn tay khổng lồ màu lam nhanh chóng vỗ xuống, Tần Thiên Diễm phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thân thể nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Hắn còn chưa rơi xuống đất, một con rối thú hình người hào quang màu vàng kim lập lòe nhảy dựng lên. Con rối thú hình người là một con rối thú bậc 4, tay trái nắm một cây mạch đao hào quang màu vàng kim lập lòe, bổ về phía Tần Thiên Diễm. Sao, đao thời đường, loại đao dài, có cán dài. Tần Thiên Diễm sợ tới mức mất vía, quạt lông màu đỏ trong tay quạt một cái về phía con rối thú hình người, ngọn lửa hừng hực thổi quét ra, đánh lên trên thân con rối thú hình người. Ông ông ông. Sau một tiếng nổ, ngọn lửa hừng hực bao phủ thân thể con rối thú hình người. Đúng lúc này, một làn sóng âm màu lam bay vút tới, mắt thấy sắp đánh ở trên thân Tần Thiên Diễm. Tần Thiên Diễm muốn tránh đi, bên tai một lần nữa truyền đến một tràng tiếng chuông dồn dập. Tần Thiên Diễm đầu váng mắt hoa. Sóng âm màu lam đánh ở trên thân Tần Thiên Diễm, sắc mặt Tần Thiên Diễm đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Hư không phụ cận sáng lên nhiều đốm sáng màu lam, hào quang màu lam chợt lóe, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tay phải nắm Thái Hạo Trảm Linh Đao, tay trái cầm Nhiếp Hồn Linh. Mũi đao của Thái Hạo Trảm Linh Đao biến thành màu vàng, hào quang màu vàng kim lập lòe, sắc bén vô cùng, chém về phía đầu Tần Thiên Diễm. Tần Thiên Diễm bị dọa mất vía. Hắn cũng không phải là thể tu, thân thể không đủ để chống lại pháp bảo công kích. Ngoài thân hắn sáng lên một mảng hào quang màu đỏ lóa mắt, một bộ chiến giáp màu đỏ dày đặc bỗng dưng hiện lên, che kín toàn thân. Keng. Một tiếng vang lên trầm nặng, mũi đao của Thái Hạo Trảm Linh Đao bị chiến giáp màu đỏ chặn. Tần Thiên Diễm muốn lấy Nam Minh Ly Hỏa Phù trong tay ra ngoài, Nhiếp Hồn Linh trong tay Vương Trường Sinh nở rộ hào quang, truyền ra tiếng chuông vang dội. Ánh mắt Tần Thiên Diễm dại ra, thừa dịp cơ hội này, Vương Trường Sinh rung lên cổ tay, Thái Hạo Trảm Linh Đao rời tay, đánh về phía Kim Bôi Sông. Nắm tay phải Vương Trường Sinh sáng lên hào quang màu lam chói mắt, đánh về phía vị trí trái tim Tần Thiên Diễm. Một tiếng trầm nặng vang lên, thân thể Tần Thiên Diễm nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Tay phải Vương Trường Sinh bắt được Nam Minh Ly Hỏa Phù, thu vào trong trữ vật châu. Đúng lúc này, thi thể Tần Thiên Diễm hóa thành nhiều đốm lửa, biến mất không thấy. Ngay sau đó, phía sau Vương Trường Sinh cách trăm trượng sáng lên một đạo ánh lửa. Hiện ra bóng người Tần Thiên Diễm. Sắc mặt Tần Thiên Diễm tái nhợt, vẻ mặt đầy oán độc. Nếu không phải hắn có một món bảo vật thay kiếp, đã sớm mất mạng. Bảo vật thay kiếp chỉ có thể thay kiếp một lần. Tần Thiên Diễm nếu bị giết lần nữa, liền thật sự chết. Vương Trường Sinh ý thức được không ổn, còn chưa kịp tránh đi. Một quần sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích, giống như bị cố định. Một tiếng phượng hót vang dội vang lên. Quạt lông màu đỏ trong tay Tần Thiên Diễm hiện ra một hình phượng hoàng màu đỏ, nhẹ nhàng quạt một cái về phía Vương Trường Sinh. Hào quang màu đỏ lóe lên, một mảng lớn đám mây lửa màu đỏ thổi quét ra, đánh ở trên người Vương Trường Sinh. Ông ông ông. Một cổ ngọn lửa màu đỏ bao phủ Vương Trường Sinh bóng người, sóng nhiệt ngập trời. Tần Thiên Diễm lật bàn tay, bảy cây phi châm hào quang màu đỏ lập lòe xuất hiện trên tay, thổi nhẹ một cái, bảy cây phi châm màu đỏ bắn ra, nhập vào trong biển lửa. Truyền ra tiếng vang len keng trầm đục, giống như đánh vào trên tường đồng vách sắt. Một mảng quần sáng màu trắng chói mắt từ mặt đất bay lên, đánh trúng ngọn lửa nhanh chóng tắt, biến thành một bức tượng băng lớn hơn 10 trượng. Tần Thiên Diễm lấy ra một cây giáo ngắn hào quang màu đỏ lập lòe, bổ về phía tượng băng. Đúng lúc này, trong hư không sáng lên nhiều đốm sáng màu lam, ngũ hành phù binh vừa hiện ra, chắn trước mặt tượng băng. Cây giáo ngắn màu đỏ đánh ở trên thân ngũ hành phù binh, truyền ra một tiếng vang trầm đục. Ông ông ông. Tượng băng tan vỡ, Vương Trường Sinh thoát vây, sắc mặt hơi tái nhợt, pháp y trên người rách mướt, uy lực linh bảo cực lớn, hắn bị vết thương nhẹ. Hắn vừa lộ diện, không gian trên đỉnh đầu sáng lên một đạo hào quang màu trắng, hóa thành một viên gạch màu trắng. Viên gạch màu trắng hình thể tăng vọt, biến thành kích thước ngọn núi nhỏ, tản mát ra khí lạnh thấu xương. Vương Trường Sinh muốn tránh đi, viên gạch màu trắng phun ra một quần sáng màu trắng, bao phủ toàn thân hắn. Hắn cảm giác đặt mình như băng động trong vạn năm, nhịn không được run rẩy một cái. Viên gạch khổng lồ màu trắng nhanh chóng hạ xuống, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhanh chóng rơi xuống đất, hai chân lâm vào trong tầng băng, sắc mặt đỏ bừng. Hai thanh giáo ngắn hào quang màu trắng lập lòe bay vút đến, đánh ở trên chân Vương Trường Sinh, truyền ra một tiếng vang trầm đục, hai chân Vương Trường Sinh chảy máu không dừng. Mặt đất bốc lên một luồng hàn khí thấu xương, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Đúng lúc này, khí tức Vương Trường Sinh tăng vọt, hai tay bại lộ gân xanh, dùng sức nâng lên trên, viên gạch khổng lồ màu trắng bay lên, hai nắm đấm hắn sáng lên hào quang màu lam chói mắt, đánh về phía viên gạch khổng lồ màu trắng. Sau tiếng phành phành trầm đục, viên gạch khổng lồ màu trắng bay ngược đi, cái đáy có mấy vết nứt nhỏ. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, hơn 1000 lưỡi đao băng màu trắng đánh đến trước mặt, lục tục đánh ở trên người Vương Trường Sinh, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm đục. Ngoài thân Vương Trường Sinh chồng chất vết thương, chảy máu không dừng, nhìn qua có chút chật vật, nhưng thương thế của hắn cũng không nặng. Một đám mây lửa màu đỏ lớn mấy dặm từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vô số sợi thần băng màu trắng thô to phá băng chui ra, quấn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không kịp tránh né, hai chân bị hai sợi dây thần băng màu trắng cuốn lấy, đám mây lửa màu đỏ nện ở trên người hắn. Ầm ầm ầm. Một vầng mặt trời màu đỏ thật lớn chợt sáng lên, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, lượng lớn tầng băng hóa khí, khói trắng nghi ngút. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu lam từ bên trong vầng mặt trời màu đỏ bay ra, trên người Vương Trường Sinh mặc nội giáp đã hào quang màu lam lập lòe, toàn thân cháy đen, trên người chồng chất vết thương, chảy máu không dừng, lông mày cũng bị đốt sạch, nhìn qua cực kỳ chật vật. Trên không sông băng chợt sáng lên một đạo hào quang màu vàng kim, một mạng ánh mặt trời màu vàng chói mắt nhẹ nhàng tiến vào, Quân Như Yên kinh ngạc phát hiện, trận pháp đã bị phá đi. Một con kim ô mắt xanh biếc từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước mặt Quân Như Yên. Công Tôn Dương ngồi ở trên lưng kim ô, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay nắm một cây cờ phướng hào quang màu vàng kim lập lòe, trên mặt cờ của cờ phướng toát ra những tia lửa màu vàng. Hắn đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, dù sao cũng là người nối nghiệp tương lai của Vạn Thú Đảo, Quân Như Yên cũng không kỳ quái. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi không sao chứ? Công Tôn Dương mở miệng hỏi, ánh mắt âm trầm. Nhật Nguyệt Song Thánh, Thanh Liên Tiên Nữ đều là tu sĩ Nguyên Anh tương đối lợi hại của Nam Hải tu tiên giới. Thiên Lang giới xuất động 6 tu sĩ Nguyên Anh đối phó Thanh Liên Tiên Nữ. Cao thủ Đông Ly giới cũng sẽ không đứng nhìn. Vương Trường Sinh lấy ra một món pháp bào mặc vào, lắc đầu nói, chúng ta không sao, đa tạ, Công Tôn đạo hữu. Bọn họ chiếm món hời lớn, chịu thiệt nho nhỏ. Bọn họ xuất động con rối thú bậc 4, phù binh, linh trùng, cộng thêm Tịnh Trần Địch, Nhiếp Hồn Chung cùng 18 viên Định Hải Châu. Lúc này mới có thể dây dưa với kẻ địch lâu như vậy. Quan trọng nhất là Long Vận trúng ảo thuật, cuốn lấy kim vô song, Lục Phượng lại bị Long Vận đả thương, hai người Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đối phó một mình Tần Thiên Diễm. Bốn người bọn Long Vận vốn định khống chế trận pháp đối phó Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, nhưng 18 viên Định Hải Châu phòng ngự quá mạnh, bọn họ kéo dài thời gian quá dài, cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cơ hội. Nếu Tần Thiên Diễm vừa tới đã sử dụng lá bùa bậc 5 Nam Minh Ly Hỏa Phù, kết quả căn bản đã khác. Nhưng lá bùa bậc 5 quá quý giá, Tần Thiên Diễm là giữ lại dùng để giữ mạng, 4-2, bọn họ chiếm ưu thế, hắn lúc này mới không dùng lá bùa bậc 5. Một tràng tiếng trống chói tai vang lên, giao long màu đỏ chợt khôi phục tỉnh táo, dừng công kích kim vô song. Mười mấy đạo độn quang từ nơi xa bay tới, lượng lớn tu sĩ Nguyên Anh chạy tới, hóa thân Vương Trường Sinh cũng trà trộn ở bên trong. Tu sĩ Nguyên Anh của Đông Ly giới cùng Thiên Lang giới cộng lại có hơn 20 người. Thanh Liên Tiên Lữ tiêu diệt Càn Khôn Song Tử, chế trụ 4 tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, gián tiếp thay đổi chiến sự hôm nay. Hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh vẻ mặt khác nhau, sắc mặt tu sĩ Thiên Lang giới rất khó coi. Bọn họ nhìn chằm chằm Thanh Liên Tiên Lữ, nếu ánh mắt có thể giết người, bọn họ đã giết chết Thanh Liên Tiên Lữ vô số lần. Tu sĩ Nguyên Anh của Đông Ly giới lộ vẻ mặt vui mừng, khai chiến tới nay, Càn Khôn Song Tử giết nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh, tạo thành áp lực rất lớn cho tu sĩ Đông Ly giới. Một thanh niên dáng người khôi ngô chau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Liên Tiên Lữ. Thanh Liên Tiên Lữ, danh bất hư truyền, khó trách Tư Đồ đạo hữu đối với các ngươi khen ngợi có thừa. Thanh niên đầu đội ngọc quan màu vàng, khoác một món pháp bào màu vàng, giống như một ngọn núi lớn nguy nga, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Xem pháp lực dao động của hắn, rõ ràng là một tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn. Kim Định Thiên, đường huynh của Kim Vô Song. Hừ, Tư Đồ Mị tên phản đồ này, sớm hay muộn diệt nàng, trợ trụ viên ngược. Công Tôn Yêm lạnh lùng nói, vẻ mặt lạnh nhạt. Một tràng tiếng rồng gầm vang dội cất lên, đinh tai nhức óc, phạm vi mấy trăm dặm cũng nghe được rõ ràng. Kim Định Thiên không nói gì thêm, dẫn theo đồng bạn hướng tới đường xa quay về. Trong lòng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng Công Tôn Ương cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khai chiến tới nay, Đông Ly giới chuẩn bị không đủ, tổn thất không ít cao thủ, đây cũng là chuyện không có cách nào. Phụ cận hải vực Tán Tiên vốn không có bao nhiêu thế lực mạnh mẽ, tu sĩ Thiên Lang giới xâm nhập quy mô, cao thủ tập hợp, một hơi giết đến cửa nhà các thế lực này. Các thế lực này tự nhiên không ngăn được. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Bích Nhãn Kim Ô dưới thân Công Tôn Dương Giang đưa cánh, dọc theo đường lúc tới đây bay đi, người khác theo sát sau đó. Hai bên rút lui có trật tự, để lại thi thể đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn hải vực. Một hòn đảo phạm vi ngàn dặm, hàng chục vạn tu sĩ tụ tập ở trên đảo. Trên đảo kiến trúc san sát, có thể nhìn thấy lượng lớn tu sĩ đi lại, cực kỳ náo nhiệt. Công Tôn Ương dẫn theo Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới cửa một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Vạn Linh Điện. Đây là nơi đổi chiến công, dùng thi thể kẻ địch đổi chiến công. Nếu không có thi thể, có tu sĩ cấp cao làm chứng cũng được. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trận đầu tiêu diệt Càn Khôn Song Tử, các tu sĩ đều tận mắt thấy. Công Tôn Ương dẫn theo Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào. Một ông lão áo bào xanh già vẫn tráng kiện đang nói cái gì với một nam tử áo sam vàng dáng người mập mạp. Bọn họ vừa đi vào, nam tử áo sam vàng xoay người lại, nhìn về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Ồ, Hoàng Đạo Hữu, sao ngươi ở đây? Vương Trường Sinh khẽ ồ một tiếng, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Hoàng Phú Quý vẫn là nguyên anh sơ kỳ, người này độn tốc đặc biệt nhanh, nhắm chừng lại phụ trách áp tải hàng hóa. Hoàng Phú Quý tham sống sợ chết. Nhưng ở trước mặt trái phải rõ ràng, hắn vẫn biết đứng ở một bên nào. Thiên Lang giới muốn thâu tóm Đông Ly giới chúng ta, Hoàng Mỗ thực lực thấp kém, cũng nguyện ý dốc một phần sức nhỏ nhoi. Hoàng Phú Quý nói năng chính nghĩa, mặt đầy chính khí. Nếu không phải quen biết Hoàng Phú Quý đã lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quả thật sẽ bị hắn lừa. Hai người nhìn nhau cười, nhìn thấu mà không nói toạc ra, lấy độn tốc của Hoàng Phú Quý để hắn áp tải vật tư thích hợp nhất. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi cũng đến tham chiến, ta đã biết các ngươi sẽ đến. Hoàng Phú Quý cười nói, giọng điệu mang theo một tia lấy lòng. Giới diện đại chiến, chính là thời điểm Thanh Liên Tiên Nữ chiến lực đứng đầu như vậy biểu hiện. Hoàng Phú Quý không có hứng thú đoạt đầu sóng ngọn gió, hắn chỉ muốn mượn cơ hội phát tài một khoản. Trước đó, hắn phát tài ở trong nhiều lần đại chiến. Công Tôn Ương mỉm cười, giải thích, Hoàng Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu, các ngươi có thể còn không biết. Vương Đạo Hữu bọn họ trận đầu đã tiêu diệt Càn Khôn Song Tử, tăng mạnh uy phong Đông Ly giới chúng ta. Nghe xong lời này, Hoàng Phú Quý trợn mắt há hốc mồm, ông lão áo bào xanh theo bản năng hít một ngụm khí lạnh. Công Tôn Đạo Hữu quá khen rồi, nếu không phải ngươi ra tay phá đi trận pháp, chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, nếu không thể phá đi trận pháp, thắng bại thật đúng là rất khó nói. Hoàng Đạo Hữu, lô vật tư này là vật thiếu thốn đang cần gấp. Phiền ngươi mau chóng xuất phát, mau chóng vận chuyển lưu vật tư này đến. Ông lão áo bào xanh thúc giục, vẻ mặt ngưng trọng. Hoàng Phú Quý đáp ứng, ôm quyền nói, Công Tôn Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Hoàng Mỗ có nhiệm vụ trong người, cáo từ trước, ngày khác gặp lại. Nói xong lời này, Hoàng Phú Quý hóa thành một đạo độn quang màu vàng bay ra khỏi Vạn Linh Điện. Tôn Đạo Hữu, ngươi trích cho Vương Đạo Hữu bọn họ trăm vạn thiện công đi, bọn họ đã tiêu diệt Càn Khôn Song Tử. Ta tận mắt nhìn thấy. Công Tôn Ương nói với ông lão áo bào xanh. Bình thường mà nói, tiêu diệt một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ có 30 vạn thiện công, nhưng Càn Khôn Song Tử thực lực hơn người, bọn họ có thể địch lại một tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hai người đều giá trị 50 vạn thiện công. Tu sĩ tương đối lợi hại của Thiên Lang giới đều có giá trị thiện công rõ ràng. Nam Hải Tu Tiên giới cổ vũ các tu sĩ tiêu diệt tu sĩ Thiên Lang giới. Khai chiến tới nay, tu sĩ đạt được trăm vạn thiện công chỉ 3 người. Thứ nhất là Bắc Hàn Lão Nhân. Bắc Hàn Lão Nhân là đứng đầu hải ngoại ngũ tiên. Hắn diệt một tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cộng thêm hai tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng bản thân hắn cũng bị thương nặng, đã rời khỏi chiến trường. Nhật Nguyệt Song Thánh mới diệt một tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, diệt hai tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Bọn họ bị thương nhẹ, trước mắt đang điều dưỡng. Bây giờ cộng thêm Thanh Liên Tiên Nữ, chính là 5 người. Vương Trường Sinh lấy ra thi thể thanh niên áo lam, lột pháp y trên người hắn. Giao thi thể cho ông lão áo bào xanh. Tên còn lại thân thể bị Vương Mộ hủy diệt rồi, chỉ có thể tìm được một cái áo màu máu. Vương Trường Sinh mở miệng giải thích. Ông lão áo bào xanh mỉm cười nói, có Công Tôn đạo hữu làm chứng cho các ngươi, không có vấn đề. Đây là ngọc bài thân phận, thiện công có thể đổi các loại tài nguyên tu tiên, bao gồm linh bảo. Hắn lấy ra hai tấm ngọc bài màu lam nhạt, ngọc bài mặt trước có khắc hai chữ Đông Ly, lượng lớn phù văn như ẩn như hiện. Ông lão áo bào xanh lấy ra một cây bút ngọc màu xanh nhạt, nhẹ nhàng điểm một cái về phía ngọc bài màu lam, một mạng lớn hào quang màu xanh bay ra, nhập vào ngọc bài màu lam biến mất. Hắn lật tay lấy ra một cái khai ngọc hào quang màu vàng kim lập lòe, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, Vương đạo hữu, đây là đoá linh bàn, có thể xem xét giá trị thiện công mỗi một loại tài nguyên tu tiên cần. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, trong mắt chợt lóe ra sự ngạc nhiên, đổi một món linh bảo cần 300 vạn thiện công, tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bình thường đổi 30 vạn thiện công, bọn họ cần tiêu diệt 7 tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, thì có thể đổi một món linh bảo. Trên đoá linh bàn có mười mấy món linh bảo phi hành, phòng ngự, công kích cùng phụ trợ đều có, quý giá nhất là một món linh bảo phi hành khóa hải chu, thuyền vượt biển, ra từ tay thần binh cung. Vương đạo hữu, các ngươi hôm nay vất vả rồi, ta đưa bọn ngươi đi nghỉ ngơi đi, thuận tiện nói với các ngươi một lần về tình huống tu sĩ thiên lang giới. Công Tôn Yên giọng điệu thân thiện, tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng không có đãi ngộ này. Vậy phiền toái Công Tôn đạo hữu rồi. Vương Trường Sinh khẽ gật đầu, cảm tạ nói. Nửa khắc đồng hồ sau, ba người bọn họ xuất hiện ở trong một tòa nhà xuân ý dạt dào, trong sân trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Công Tôn Yên lấy ra hai cái ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên, nói, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đây là tình huống cao thủ thiên lang giới thiệu chi tiết tên họ, thần thông, pháp bảo các loại tình huống của bọn họ. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên cảm ơn một tiếng, tiếp nhận ngọc giản. Thần thức chìm vào trong đó, hai người nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thiên lang giới cao thủ Nguyên Anh Kỳ thật đúng là không ít, thực lực mạnh nhất có 7 người, phân biệt là Kim Định Thiên, Thiên Lôi Cư Sĩ, Tiêu Hồn Chân Nhân, Âm Dương Song Sát, Phong Hành Tử, Càn Dương Chân Nhân, Thiên Ba Thượng Nhân, Phong Hành Tử cùng Càn Dương Chân Nhân tu vi thấp nhất cũng có tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ, 5 người khác đều là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Thiên Lôi Cư Sĩ bị Vạn Độc Chân Quân cuốn lấy, Tiêu Hồn Chân Nhân bị Phượng Vũ Tiên Tử cuốn lấy, Âm Dương Song Sát bị Lý Thụy cùng Nam Cung Phụ cuốn lấy, tướng đối tướng, sái đối sái. Bọn họ hôm nay có thể tiêu diệt Càn Khôn Song Tử, có thành phần vận khí nhất định, cao thủ Nguyên Anh Kỳ đỉnh giai của Thiên Lang Giới bị tu sĩ khác ngăn cản. Thiên Lang Giới chịu một thiệt thòi nhỏ, về sau khẳng định sẽ không cho bọn họ cơ hội. Công Tôn đạo hữu, không phải nói Thiên Lang Giới chỉ có hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh sao, ở sân nhà đấu pháp. Chúng ta chiếm tiện nghi chứ. Vong Như Yên có chút khó hiểu nói. Nhìn từ tình huống hôm nay, thiên lang giới vẫn chưa rơi vào thế yếu. Công Tôn Yên thở dài một hơi, nói, đó là trước kia, bây giờ thiên lang giới ít nhất có 300 tu sĩ Nguyên Anh, hơn 1000 kết đan, chỉ cần thủ được cửa vào thông đạo không gian. Bọn họ liền có thể cuồn cuộn không ngừng phái người tới đây, đây mới là chuyện phiền toái nhất. Cao tầng Đông Ly giới từng nghĩ đi qua phá hủy thông đạo không gian, nhưng suy nghĩ mãi, vẫn là từ bỏ. Nếu phá hủy thông đạo, 12 vị tu sĩ hóa thần liền trở thành cánh quân lẻ loi. Bọn họ, nếu ở Đông Ly giới đại khai sát giới, vậy thì phiền toái. Quan trọng nhất là, 12 tu sĩ hóa thần không có khả năng ngồi xem tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới phá hủy thông đạo không gian. Muốn phá hủy thông đạo không gian, khẳng định sẽ có tu sĩ hóa thần xuất hiện thương vong. Công Tôn đạo hữu, Tôn Tiền Bối bọn họ không phải đối thủ của Càn Lôi Chân Quân Thiên Lang giới sao? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi, Càn Lôi Chân Quân họ Lôi tên Vân Vân, có Càn Lôi chi thể, có tu vi hóa thần trung kỳ. Công Tôn Yên cười khổ một trận, nói, Tôn Sư Bá liên thủ với Giao Tiền Bối của hải tộc, chỉ có thể bất phân thắng bại với Càn Lôi Chân Quân. Nếu sinh tử đấu, vậy thì khó mà nói. Giao Tiền Bối trong miệng hắn là tu sĩ hóa thần của hải tộc, Giao Lân, hóa thần trung kỳ. Vẻ mặt Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên đầy chấn động. Bọn họ không ngờ Càn Lôi Chân Quân lợi hại như vậy. Công Tôn đạo hữu, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh lui tu sĩ thiên lang giới không? Thiên lang giới đã thống nhất thành một tông môn, tính tới trước mắt đều là Nam Hải đang chống lại tu sĩ thiên lang giới, Đông Hoang, Bắc Cương cùng Trung Nguyên tu tiên giới đều chưa phái người tới đây. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, trong mắt tràn đầy hoang mang. Đương nhiên có thể, Đông Hoang, Bắc Cương cùng Trung Nguyên đều đã phái người trợ giúp, chỉ là đường xá xa xôi, viện binh còn chưa tới Nam Hải, các ngươi yên tâm đi. Công Tôn Yên tràn đầy tự tin nói. Hắn chưa nói cho Vương Trường Sinh và Ung Như Yên là đã có tu sĩ hóa thần tính, hải vực tán tiên ở trong 50 năm khẳng định sẽ bùng nổ tuyệt linh chi khí. Đến lúc đó, hải vực tán tiên chính là nơi tán thân của tu sĩ thiên lang giới. Nếu không bùng nổ tuyệt linh chi khí, đồng ly giới liền phiền toái. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhíu mày. Thiên lang giới phái 12 vị tu sĩ hóa thần tới đây, sẽ cam tâm lui về sau. Trừ phi tu sĩ hóa thần của đồng ly giới nghiền áp bọn họ. Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, tu sĩ hóa thần của đồng ly giới vẫn chưa chiếm cứ thượng phong. Trên kênh YouTube nhớ tới Quý Kim Tôn, Thiên Lang Chân Quân, Khôi Đế, Khổng Thánh Nhân, Thanh Long Chân Quân, các tu sĩ hóa thần danh chấn tu tiên giới nhiều năm kia còn tại thế, không tới lượt tu sĩ Thiên Lang giới ở Đông Ly giới thể hiện uy phong. Cũng không biết đám người Tứ Quý Kim Tôn đã đi đâu, phi thanh linh giới hay chết ở giới diện khác. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Công Tôn Dương cáo từ rời khỏi. Tiễn bước Công Tôn Dương, Vương Trường Sinh gọi tới Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh, hỏi tình huống bọn họ. Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh đều đã giao thủ với tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Lang giới, nhưng bọn họ chỉ là đã thương tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Lang giới, chưa thể tiêu diệt đối phương. Vương Mạnh Bân bị hai tu sĩ Nguyên Anh nhằm vào, một đánh hai, Vương Thu Minh giao thủ cùng một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Có lẽ là bởi thanh liên tiên lữ, Thiên Lang giới đặc biệt coi trọng tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia. Thu Minh, Mạnh Bân, các ngươi cẩn thận một chút. Tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Lang giới tựa như tương đối coi trọng Vương gia chúng ta. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Hắn nói một lần chuyện xảy ra hôm nay. Biết được 6 vị tu sĩ Nguyên Anh đối phó Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân đều bị dọa giật mình. Kẻ địch quá coi trọng thanh liên tiên lữ rồi. May mà tổ phụ tổ mẫu thần thông quảng đại, nếu không hôm nay đã nguy hiểm rồi. Vương Thu Minh có chút may mắn nói. Các ngươi cẩn thận một chút là được. Cẩn thận người khác đánh lén, tu sĩ thiên lang giới cũng không dễ đối phó như vậy. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, đánh thắng có rất nhiều nhân tố, thất bại chỉ cần một nhân tố là đủ. Vâng, tổ phụ, lão tổ tông. Vương Thu Minh và Vương Mạnh Bân đáp ứng, giọng điệu nghiêm túc. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh bảo bọn họ lui xuống. Góc tây bắc hòn đảo, một ngọn núi cao nguy nga xanh biếc, đỉnh núi có một tòa cung điện màu vàng cao hơn 10 trượng, gạch vàng ngói lưu ly. Thoạt nhìn tương đối xa hoa. Trong đại điện, Tôn Thiên Hổ, Liễu Như Ý, Đông Phương Ngọc Lân bọn 7 tu sĩ hóa thần đang bàn bạc chiến sự. Tôn Đạo Hữu, ngươi có thể khẳng định hải vực tán tiên trong 50 năm sẽ bùng nổ tuyệt linh chi khí. Một ông lão áo bào lam tóc bạc mặt hồng hào nhíu mày nói. Ông lão áo bào lam trên mặt cùng trên cánh tay có thể nhìn thấy nửa miếng vải màu lam, giao lân, thủ lãnh hải tộc, có tu vi hóa thần trung kỳ, có chính thành nắm chắc. 50 năm đối với chúng ta mà nói không tính là gì, chỉ cần bám trụ 50 năm, bọn họ khẳng định sẽ thương vong thê thảm nặng nề, ai bảo cửa vào ở hải vực tuyệt linh. Một ông lão áo bào đỏ mặt mày hồng hào, dáng người mập mạp cười lạnh nói. Ngực ông lão áo bào đỏ đeo một chuỗi pháp châu màu đỏ, hai mắt bị thịt béo trên mặt ép thành một cái khe hẹp. Bách Lý Hồng, hóa thần sơ kỳ, chúng ta cũng không thể đặt hết hy vọng ở trên tuyệt linh chi khí nhỉ, Tôn Đạo Hữu. Nghĩ hẳn là còn có chuẩn bị ở sau chứ. Một bà lão áo bào trắng tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn mở miệng nói. Phượng Lệ, Thái Thượng Trưởng Lão Ô Phượng nhất tộc, bà đã sống hơn 3.000 năm, là lực lượng che giấu của yêu tộc. Nếu không phải chiến tranh giới diện, bà là sẽ không lộ diện. Cho dù là Ô Phượng nhất tộc, cũng không có mấy ai biết sự tồn tại của bà. Nam Hải là nơi tài nguyên tu tiên phong phú nhất Đông Ly giới, cũng là nơi khởi nguyên của tu tiên giới, cao thủ đông đảo. Tôn Thiên Hổ gật gật đầu, nói, ta đã phái người đi tìm Phù Đạo Hữu, hắn là chế phù sư bậc năm, nhưng hắn là xuất thân tán tu, bốn biển là nhà, không có nơi ở cố định. Nếu là hắn nguyện ý hỗ trợ luyện chế một lá bùa bậc năm phá vỡ giới diện, chúng ta có thể phái người đi qua thiên lang giới quấy rối, mượn nó kiềm chế thiên lang giới, tránh cho tu sĩ thiên lang giới làm ra chuyện khác người. Phù Đạo Hữu trong miệng hắn họ Phù tên Mân, tán tu hóa thần kỳ duy nhất của Đông Ly giới. Người này là xuất thân tán tu, không biết chịu bao nhiêu cực khổ, lúc này mới đi đến hóa thần kỳ một bước này. Phù Mân hành tung bất định, bốn biển là nhà, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Ở trước khi tìm được Phù Đạo Hữu, phải chế trụ các hóa thần lão quái kia, tránh cho bọn hắn bỏ qua quy củ, đại khai sát giới. Một ông lão áo bào đỏ hai mắt như đúc nhíu mày nói, ông lão áo bào đỏ thân hình cao lớn, mặt vuông, cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Lục Đao, Thái Thượng Trưởng Lão Thần Binh Cung, hóa thần sơ kỳ. Tu sĩ hóa thần của Nam Hải đến đây hơn phân nửa. Tu sĩ hóa thần của Vạn Thú Đảo, Thần Binh Cung, Đông Phương Thế Gia, Vạn Kiếm Môn đều mang theo hai kiện trấn tông chi bảo. Nếu không phải bọn họ, Thiên Lang giới cũng không chỉ chiếm lĩnh một hải vực, mà là toàn bộ Nam Hải tu tiên giới. Thiên Lang giới triển khai trận thế bắt đầu đánh với Đông Ly giới. Đông Ly giới là bản thổ tác chiến, có ưu thế rất lớn, nhưng có một chỗ thiếu hụt trí mạng. Nếu là tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới không cố kỵ gì, đại khai sát giới, Đông Ly giới liền nguy hiểm. 12 tu sĩ hóa thần liên thủ, còn có thông thiên linh bảo và linh bảo phi hành, bất cứ thế lực nào của Đông Ly giới đều không thể ngăn trở. Bởi vậy, tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới phải làm ra tư thế cá chết lưới rách, tránh cho tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới làm ngừa. Đông Ly giới trong mấy trăm năm, nhân tộc và dị tộc từng bùng nổ nhiều lần đại chiến, nhưng tu sĩ hóa thần đều chưa ra tay, tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ là chết mấy chục người. Đó là bởi vì mọi người đều có cố kỵ, người có thể huyết tẩy tộc đàn người khác có thể diệt tông môn ngươi. Thiên Lang giới không giống, tu sĩ Đông Ly giới không thể tới Thiên Lang giới, nếu tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới tự mình ra tay, bọn họ rất khó chống đỡ được. Chúng ta một lần này đều mang theo trấn tông chi bảo, cho dù 12 tu sĩ hóa thần liên thủ, muốn tiêu diệt 7 người chúng ta cũng không dễ dàng như vậy, bọn họ trước mắt còn đang thăm dò, sẽ không tự mình xuống sân, cho dù có thể tiêu diệt chúng ta, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Liễu Như Ý lạnh lùng nói, giết địch 1000 tự tổn hại 800, nếu tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới cố ý muốn ra tay, tu sĩ hóa thần Đông Ly giới phụng bồi đến cùng, cá chết lưới rách, mọi người đều không dễ chịu. Càng lôi chân quân thần thông hơn người, nhưng một lần này ta mang đến trấn tộc chi bảo thức tinh hóa lôi tán, chuyên môn suy yếu uy lực đạo pháp hệ lôi, nhưng vẫn phải đẩy nhanh tốc độ, phải để một đám cao thủ tới Thiên Lang giới, Thiên Lang giới mới có cố kỵ. Đông Phương Ngọc Lân trầm giọng nói, vẻ mặt đầy sát khí lạnh lẽo. Thiên Lang giới xa xôi chạy tới Đông Ly giới chúng ta, cũng không phải vì du sơn ngoạn thủy, các hóa thần lão quái đó nhắm chừng là không thể phi thăng linh giới, lúc này mới xâm nhập giới diện khác, muốn đoạt lấy tài nguyên tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, hoặc là đoạt lấy tài nguyên tu tiên, luyện chế trọng bảo, theo tiết điểm không gian nhập cư trái phép đến linh giới. Lục Đao nhíu mày nói như thế, giới diện khác ở gần nhắm chừng cũng không khác lắm, có biện pháp nào mở ra thông đạo không gian đi thông băng hải giới không? Nếu là có thể cầu viện băng hải giới, nói không chừng có thể đánh lui Thiên Lang giới xâm nhập. Phượng Lệ đề nghị, Tôn Thiên Hộ trực tiếp lắc đầu, nói, chúng ta hiểu biết đối với băng hải giới càng ít hơn, nhận biết của chúng ta đối với băng hải giới ở 2000 năm trước. 2000 năm trôi qua, ai biết băng hải giới thế nào? Nếu băng hải giới so với Thiên Lang giới càng mạnh hơn, chúng ta chủ động mở ra thông đạo không gian, chính là đưa dê vào miệng cọp. Nếu là băng hải giới yếu hơn Thiên Lang giới, cũng sẽ không hỗ trợ, dựa vào người ta không bằng dựa vào chính mình. Nói rất hay, dựa vào người ta không bằng dựa vào chính mình, thời khắc mấu chốt, vẫn là bản thân đáng tin. Một giọng nói tràn đầy trung khí chợt vang lên, vừa dứt lời, một nam tử áo bào đỏ dáng người khôi ngô cùng Chu Hưng Quốc đi đến. Nam tử áo bào đỏ môi hồng răng trắng, hai mắt như điện, trong mắt mơ hồ bắn ra một màn ánh lửa, Thất Diễm Chân Quân Triệu Diễm, hóa thần sơ kỳ. Chu đạo hữu, Triệu đạo hữu, các ngươi cuối cùng đến rồi, không ngờ các ngươi so với Đông Hoang Lý đạo hữu bọn họ còn nhanh hơn. Tôn Thiên Hộ có chút kích động nói, như vậy, bọn họ liền có 9 vị tu sĩ hóa thần. Triệu đạo hữu luyện chế ra một món linh bảo phi hành, chúng ta chạy đi tương đối nhanh, nhắm chừng Lý đạo hữu bọn họ cũng sắp đến rồi. Tôn đạo hữu, ngươi nói cho chúng ta một câu về tình hình chiến đấu đi. Chu Hưng Quốc trầm giọng nói. Tôn Thiên Hộ gật đầu, nói về tình hình chiến đấu. Một hòn đảo hình trứng, trên đảo xây dựng lượng lớn kiến trúc, có cung điện hoa lệ, có nhà đá đơn sơ, có thể nhìn thấy lượng lớn tu sĩ đi lại. Một đỉnh núi cao dốc đứng mây mù lượn lờ, đỉnh núi có một tòa đình đá màu xanh đơn sơ, lôi vân bân bọn 12 tu sĩ hóa thần ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Lôi sư huynh, cao thủ Thiên Lang giới đang triệu tập tới nơi này, nếu đánh lâu dài, chúng ta chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Các Nguyên Anh kia tiểu bối thắng thua không quan trọng, còn không phải cần nhờ chúng ta quyết định thắng bại. Lý Thức nhíu mày nói, không sai, ta thấy không cần phiền toái như vậy, chúng ta đánh một trận với tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới. Nếu là chúng ta thắng, bọn họ nghe theo mệnh lệnh của chúng ta nếu thua, liền rút quân, ta cũng không tin bọn họ là đối thủ của chúng ta. Một đại hán áo bào vàng to béo chẳng hề để ý nói. Lôi Vân Bân cười nhạt, nói, nào có đơn giản như vậy, muốn làm bọn họ chịu thua, phải tiêu diệt vài tên tu sĩ hóa thần, làm bọn họ kiến thức được chúng ta lợi hại. Luận bàn thắng liền thâu tóm một cái giới diện, ta bây giờ chỉ là kéo dài thời gian, nếu là Thượng Quan sư huynh cũng tới Đông Ly giới, Đông Ly giới tuyệt đối là vật trong bàn tay chúng ta. Thượng Quan Thiên Hoành là người đứng đầu Thiên Lang giới, hắn cùng Lôi Vân Bân liên thủ, tin tưởng Đông Ly giới không ai có thể ngăn được bọn họ. Lôi Vân Bân làm sao không muốn nhanh chóng lấy được Đông Ly giới, nhưng hắn từng giao thủ với Tôn Thiên Hổ, tuy hắn chiếm thượng phong, nhưng món vạn yêu tháp kia của Tôn Thiên Hổ quả thật lợi hại, Lôi Vân Bân không có nắm chắc tất thắng. Đúng vậy, đừng xem thường Đông Ly giới, hơn 4.000 năm trước, tứ quý kiếm tôn của Đông Ly giới tới Thiên Lang giới chúng ta, tìm tu sĩ hóa thần khắp nơi luận bàn. Tứ quý kiếm tôn dùng kiếm đánh bại tu sĩ hóa thần nhất cung nhị phái tam môn tứ gia 10 thế lực lớn, ép 10 thế lực lớn lấy ra bảo vật trao đổi với hắn, Đông Ly giới tàn long hỏa hổ. Ngay cả ma tộc cũng có thể đánh đuổi, cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Long Tiêu Dao gật đầu phù họa, vẻ mặt nghiêm nghị. Đúng vậy, nếu là tứ quý kiếm tôn phi thăng linh giới, thái nhất tiên môn có lẽ có thể liên hệ được tứ quý kiếm tôn, thật sự ép tu sĩ hóa thần Đông Ly giới nóng lên. Cho dù một luồng phân thần của tứ quý kiếm tôn hạ giới, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản, vẫn là chờ Thượng Quan sư huynh tới đây đi. Long Hàm Cơ bày tỏ cực kỳ đồng ý. Hơn 4.000 năm trước, một vị tu sĩ hóa thần tự xưng tứ quý kiếm tôn tới Thiên Lang giới, lấy danh nghĩa luận bàn đánh bại mười mấy vị tu sĩ hóa thần của Thiên Lang giới, danh chấn Thiên Lang giới, mà tứ quý kiếm tôn đại danh đỉnh đỉnh đến từ Đông Ly giới. Bọn họ không dám 100% xác định thế lực Đông Ly giới không thể liên lạc được tổ sư gia linh giới, lúc này mới ném chuột sợ vỡ đồ. Nói đến cùng, mục đích của chúng ta là phi thăng linh giới, nếu là có đại năng linh giới phân thần hạ giới, nói cho chúng ta thông đạo đặc thù, hoặc là giới diện trung chuyển phi thăng linh giới. Đừng nói rút quân, để cho lão phu bái lại hắn cũng không có vấn đề gì. Một ông lão áo bào vàng râu tóc bạc trắng không tán đồng nói, ông lão áo bào vàng mặt mày hồng hào. Tuy nhiên, hóa thần sơ kỳ, hắn còn có hơn 300 năm tuổi thọ, nếu không thể phi thăng linh giới, hắn chỉ có thể tọa hóa. Ý kiến này của hắn, các tu sĩ bày tỏ rất đồng ý. Bọn họ không biết chịu bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội, mới tu luyện đến hóa thần kỳ, vốn tưởng có thể tiến một bước nữa, phi thăng linh giới. Kết quả có người nói cho bọn họ, các ngươi đã đến trần nhà, trừ phi tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, nếu không thể phi thăng, nhập cư trái phép là chỉ còn đường chết. Chính là dưới một loại tình huống này, Thiên Lang giới mới thống nhất, xây dựng Thiên Lang Tông, tu sĩ hóa thần Thiên Lang Tông, vì phi thăng linh giới mới xâm nhập giới diện khác. Tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới không đại khai sát giới, một là giữ lại cho mình một đường lui, nhỡ đâu thế lực Đông Ly giới có thể liên hệ được tổ sư gia ở linh giới, bọn họ đại khai sát giới chỉ là tự tìm đường chết, hai là tránh cho tu sĩ hóa thần Đông Ly giới chó cùng rứt dậu, nếu tu sĩ hóa thần tự mình xuống sân, đấu cái người chết ta sống. Khẳng định sẽ có tu sĩ hóa thần ngã xuống, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Đừng xem bọn họ nhân số đông đúc, hóa thần trung kỳ, chỉ có một mình Lôi Vân Bân. Một lần trước giao thủ, Đông Ly giới đã xuất động hai tu sĩ hóa thần trung kỳ. Như vậy, tu sĩ hóa thần trung kỳ của Đông Ly giới ít nhất có 3 vị, chỉ nhiều hơn, chứ không ít hơn. Nếu cứng đối cứng, bọn họ chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Vẫn là chờ Thượng Quan sư huynh tới đây đi. Bây giờ, để các tiểu bối đó đánh trước đi. Chúng ta cũng cần ra tay thử một lần thần thông của tu sĩ hóa thần Đông Ly giới, trải đường cho về sau đại chiến. Nói đến cùng, hướng đi của giới diện đại chiến vẫn là dựa vào chúng ta, các tiểu bối kia thắng thua không quan trọng. Trong 30 năm, Thượng Quan sư huynh khẳng định có thể lại luyện chế ra một viên thất tinh phá linh châu, chờ Thượng Quan sư huynh tới Đông Ly giới, thì có thể một lần là xong. Lôi Vân Bân trầm giọng nói, ánh mắt kiên định. Nói đến cùng, tu tiên giới dựa vào nắm tay nói chuyện. Nghe nói hôm nay khai chiến, Thanh Niên tiên nữ lấy 2-6, đã tiêu diệt Càn Khôn song tử, Thanh Niên tiên nữ lợi hại như vậy sao? Long Tiêu Dao nhíu mày nói, là Tần sư điệt bọn họ sơ ý, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Dưới sự so sánh, ta càng thêm quan tâm Thất Tuyệt Đao Hoàng cùng Hạo Ngọc chân nhân hai người này, danh tiếng bọn họ so với Thanh Niên tiên nữ còn lớn hơn nữa, đặc biệt Thất Tuyệt Đao Hoàng, thành danh nhiều năm, nói không chừng đã tiến vào hóa thần kỳ. Người này nếu là tiến vào hóa thần kỳ, tuyệt đối là một kình địch lớn. Long Hàm Cơ giọng điệu nghiêm túc, Thanh Niên tiên nữ còn chưa kết anh, Thất Tuyệt Đao Hoàng đã là người đứng đầu dưới hóa thần. Mấy trăm năm trôi qua, nếu Thất Tuyệt Đao Hoàng tiến vào hóa thần kỳ, khẳng định càng thêm lợi hại. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, đến lúc đó nói sau, tình huống trước mắt của chúng ta không thích hợp chia quân, yên lặng chờ Thượng quan sư huynh tới đây là được. Lôi Vân Vân giọng điệu bình tĩnh. Thượng quan Thiên Hành là bằng vào thực lực mới có danh hiệu người số 1 thiên lang giới. Chờ Thượng quan Thiên Hành đến Đông Ly giới, tất cả đều kết thúc. Căn nhà yên tĩnh nào đó, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi vây quanh một cái bàn đá màu xanh, trên mặt đất chất đống lượng lớn vật phẩm, khoáng thạch, linh dược, pháp bảo, gia thú, các loại tài liệu cái gì cần có cũng có. Mấy thứ này đến từ Càn Khôn Song Tử. Vài tên tu sĩ Nguyên Anh bọn họ đã giết giàu chảy mỡ, nhưng chết ở trên tay Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, tài vật thuộc về Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nếu giết thêm 4 tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thì có thể đổi một món linh bảo. Uông Như Yên cười nói, lời tuy như thế, quá mức nổi bật cũng không phải chuyện tốt. Tuy nói tu sĩ hóa thần sẽ không ra tay, ai có thể cam đoan bọn họ nhất định sẽ không ra tay, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, cây cao đón gió cả, quá nổi bật cũng không phải chuyện gì tốt. Nói chuyện phiếm chút lát, Vương Trường Sinh phân loại thu lại đồ vật trên mặt đất, trở về phòng nghỉ ngơi. Tây Mạc, Vạn Phật Tự. Buổi trưa, mặt trời chói chang nhô lên cao, vạn dặm không mây. Chu Vân Tiêu quỳ gối chân núi Vạn Phật Tự, ánh mắt kiên định, thỉnh thoảng có tăng nhân đi qua bên người hắn, nhưng chưa có ai để ý tới Chu Vân Tiêu, Chu Vân Tiêu như không tồn tại. Vương Triều Đại Yến đưa tới một khoản bồi thường, nhưng Vạn Phật Tự từ chối thu. Cao Tăng Phật Môn cho rằng vạn vật bình đẳng, các phàm nhân chết đi kia không thể dùng tài vật để cân nhắc, Chu Vân Tiêu vẫn như cũ không thể gặp được Thanh Hư Đại Sư. Nơi xa chợt nổi lên một trận cuồng phong, thổi bay vô số hạt cát màu vàng. Bầu trời vốn sáng sủa chợt mây đen dày đặc, chớp lóe sấm rền, mây đen bao phủ phạm vi trăm dặm. Cùng lúc đó, một mùi đặc thù tỏa ra, ngửi qua giống mùi tanh của cá, sau lại có chút như là đàn hương, lại đến sau đó nửa giống mùi sơn phấn trên người nữ nhân. Đám đông tăng nhân nhìn nhau, đầy mờ mịt. Đây là mùi gì, thật thơm, chẳng lẽ đang làm cơm bố thí? Không có khả năng, cơm bố thí không thơm như vậy. Kỳ quái, ta sống hơn 100 năm rồi, cũng chưa từng ngửi loại mùi này. Ngao ô! Một tràng tiếng gầm gừ của mãnh thú vang lên, nơi xa chợt xuất hiện lượng lớn yêu thú, yêu cầm, chúng nó không biết phát điên cái gì, ung ung hướng Vạn Phật Tự lao đi. Nhục thân đàn hóa, có người đang trùng kích hóa thần kỳ, là sư phụ. Đôi mắt Chu Vân Tiêu sáng ngời, trong mắt lộ ra vài phần hoang mang. Tu tiên giả lúc trùng kích hóa thần kỳ, thân thể sẽ tản mát ra một loại mùi thơm lạ lùng, sẽ đưa tới lượng lớn yêu thú. Bởi vì loại mùi thơm lạ lùng này giống đàn hương, cho nên xưng là nhục thân đàn hóa. Thất Tuyệt Đao Hoàng ở Bắc Cương tham dự diệt trùng, đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Nhiều năm trôi qua như vậy, Thất Tuyệt Đao Hoàng có khả năng tiến vào hóa thần kỳ. Một quảng trường đá lớn trăm mẫu, một tăng nhân trung niên thân hình cao lớn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn màu vàng. Tăng nhân khuôn mặt tường hòa, ngực đeo một chuỗi Phật châu màu vàng, hai tay hắn chắp lại, không nhúc nhích, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh, giống như một thanh đao sắc chưa ra khỏi vỏ. Chính là Thanh Hư Đại Sư, hắn trước khi quy y Phật môn, người khác đều xưng hô hắn là Thất Tuyệt Đao Hoàng. A-di-đà Phật, Nhã Phật Từ Bi. Thanh Hư, cơ duyên của ngươi đến rồi, hy vọng ngươi, sau khi tiến vào hóa thần kỳ, không quên ước nguyện ban đầu. Một giọng nói tường hòa vang lên ở bên tai Thanh Hư Đại Sư. Đệ tử không dám quên, đệ tử nửa đời trước phạm quá nhiều sát nghiệp, về sau, nên chuộc lỗi cho bản thân. Thanh Hư Đại Sư nghiêm mặt nói, Thất Tuyệt Đao Hoàng khiêu chiến tu sĩ Nguyên Anh khắp nơi, thắng nhiều thua ít. Sau khi đến Tây Mạc, hắn cố ý luận bàn với Phương Trượng Vạn Phật Tự, đồng ý thu liền tự nguyện ở lại Phật môn trăm năm. Không ngờ hắn thật sự thua Tuệ Không Đại Sư Phương Trượng Vạn Phật Tự, Thất Tuyệt Đao Hoàng liền ở lại Vạn Phật Tự. Trong lúc đó, hắn bỏ không ít thời gian tu luyện, không ngừng khiêu chiến Tuệ Không Đại Sư. Tuệ Không Đại Sư thắng liên tiếp 7 trận, ở dưới sự cảm hóa của hắn, Thất Tuyệt Đao Hoàng quy y Phật môn. Vị đấu pháp cuồng nhân này lắc mình biến hóa, biến thành hộ pháp kim cương của Vạn Phật Tự. Om om om. Theo một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, một tia chớp màu bạc to bằng cánh tay người trưởng thành bổ xuống, bổ chuẩn xác vào trên người Thanh Hư Đại Sư. Ngoài thân Thanh Hư Đại Sư chợt toát ra vô số phù văn Phật môn, hình thành một màn hào quang màu vàng dày đặc kiên cố, che kín toàn thân hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, lôi quang màu bạc bao phủ bóng người Thanh Hư Đại Sư. Năm tháng như thoi đưa, 10 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Nam Hải, tiền tuyến. Hàng vạn tu sĩ đang chém giết, tiếng nổ không ngừng, các loại linh quang pháp thuật lục tục sáng lên. Thỉnh thoảng có tu sĩ bị giết, thi thể rơi xuống biển, nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Ba người Vương Vinh Phỉ, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình bị một màn ánh sáng ba màu xanh đỏ lam che kín, một hạt châu ba màu to bằng lông nhãn lơ lửng ở đỉnh đầu các nàng. Trong tay ba người các nàng phân biệt cầm sáo ngọc màu xanh, tỳ bà màu đỏ cùng đàn tranh màu lam gãy. Các nàng tu luyện công pháp âm luật, Quân Dư Yên nhiều lần chỉ điểm các nàng. Ở đối diện các nàng là bốn nam tử màu lam ăn mặc thống nhất, bốn người bọn họ là tu sĩ Đông Ly giới, cao thủ Thiên Lang giới trực tiếp giết tới cửa, bọn họ hoặc là quy thuận Thiên Lang giới, hoặc là chết, ở sống chết trước mắt, bọn họ lựa chọn sinh tồn, đảm đương lính hầu, bán sức cho Thiên Lang giới. Tiếng sáo, tiếng tỳ bà cùng tiếng đàn tranh không ngừng, vẻ mặt bốn người có chút hoảng hốt, sắc mặt đỏ bừng. Một nam tử trung niên dáng người khôi ngô sắc mặt lạnh lùng, lật tay lấy ra một hạt châu hào quang màu vàng kim lập lòe, hạt châu màu vàng tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người, hiển nhiên là một món pháp bảo. Hạt châu màu vàng bắn ra, hóa thành một đạo hào quang màu vàng kim hướng thẳng đến đối diện. Đúng lúc này, một tấm khiên năm màu cao ba trượng từ trên trời giáng xuống, chắn trước mặt ba người bọn Vương Vinh Phỉ. Ông ông ông. Một phần mặt trời màu vàng đường kính trăm trượng sáng lên ở bầu trời, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, bốn người bọn nam tử trung niên tính rút lui, một lá bùa trắng xóa từ trên trời giáng xuống, chợt nổ tung ra, một lực lượng cực lạnh tuôn ra, độn tốc bốn người giảm mạnh, ung ung thêm vào phòng ngự cho bản thân. Đúng lúc này, sau một tràng tiếng sáo dồn dập vang lên, ba loại sóng âm xanh, đỏ, lam càng quét tới. Hai tu sĩ kết đan phát ra một tiếng hét thảm, hai tay ôm ngực, ánh mắt vô thần, nhanh chóng rơi về phía đáy biển. Cùng lúc đó, hai con đối thú đại bàng khổng lồ màu vàng lớn ba trượng từ hai bên trái phải mà đến, vuốt sắc như lưỡi hái của chúng nó đánh ở trên hộ thể linh quang của nam tử trung niên. Hộ thể linh quang giống như tờ giấy, nháy mắt phá vỡ. Sau một tiếng hét thảm, đầu nam tử trung niên bị đại bàng khổng lồ màu vàng cào vỡ nát. Ba thi thể còn chưa rơi xuống biển, một tấm lưới màu xanh bay vút tới, nâng thi thể, bay trở về bên người Vương Anh Kiệt. Trên mặt Vương Anh Kiệt tràn đầy ý cười, thực lực cá nhân hắn không phải rất mạnh, nhưng hắn có đồng tộc giúp đỡ, không phải là một mình tác chiến. Hắn tới tiền tuyến 10 năm, đã trải qua mấy trăm trận chiến đấu. Ở trong lúc đó, Vương gia ngã xuống 4 vị tu sĩ kết đan, 5 người bị thương nặng. Con đối thú thành bộ Vương Anh Kiệt trước đó đổi phát huy tác dụng trọng đại, nhưng một mình hắn không khống chế được 5 con đối thú bậc 3, chỉ có thể khống chế 2 con đối thú bậc 3, giúp đỡ đồng tộc tiêu diệt kẻ địch. Vương Anh Kiệt thuần thục lục soát đi tài vật trên thi thể, thu thi thể vào bên trong linh thú châu. Đúng lúc này, một tiếng xé gió chợt vang lên, nháy mắt đến trước mặt Vương Anh Kiệt. Vương đạo hữu cẩn thận. Một tiếng nữ tử như chuông bạc chợt vang lên, trên mặt biển chợt dâng lên một cột nước màu lam cao hơn trăm trượng, che ở trước mặt Vương Anh Kiệt. Một tiếng trầm nặng vang lên, cột nước màu lam phân thành hai, một cây đoạn đao hào quang màu đỏ lập lòe xuất hiện ở trước mặt Vương Anh Kiệt, mắt thấy sắp chém Vương Anh Kiệt thành hai nửa. Ngoài thân Vương Anh Kiệt sáng lên vô số phù văn năm màu, hóa thành một màn hào quang năm màu dày đặc kiên cố, bảo vệ toàn thân. Đoạn đao màu đỏ đánh lên màn hào quang năm màu, truyền ra một tiếng vang trầm đục. Một làn sóng âm màu xanh bay vút tới, đoạn đao màu đỏ bay ngược đi. Vương Anh Kiệt quay đầu nhìn về phía một thiếu nữ váy lam có chút mũm mĩm trẻ con, gật đầu nói, đa tạ, Trần tiên tử. Thiếu nữ váy lam làn da trắng nõn, ngũ quan giống như búp bê sứ, xinh đẹp đáng yêu. Trần Vân Chi, đệ tử Tứ Hải Môn, ở trong một lần đấu pháp, nàng bị đánh trọng thương, Vương Anh Kiệt ra tay cứu nàng, vì thế, Vương Anh Kiệt còn bị thương nhẹ. Vương Anh Kiệt là hậu nhân của Bách Linh tiên tử, cả đời chưa lập gia đình, đạo tâm kiên định. Có ân cứu mạng, lại có bối cảnh hiển hách, đạo tâm kiên định, Vương Anh Kiệt là nhân tuyển làm đạo lữ rất không tệ. Từ đó về sau, Trần Vân Chi và Vương Anh Kiệt đi lại rất gần. Trần Vân Chi mỉm cười, nói, không sao, nhấc tay mà thôi. Một tràng tiếng rồng gầm thật lớn vang lên, hai bên giao chiến rút lui có trật tự, thu nhặt thi thể đồng bạn. Sau thời gian một chén trà nhỏ, đám người Vương Anh Kiệt trở lại nơi trú đóng, ai về nhà nấy. Vương đạo hữu, dừng bước, ta có lời nói với ngươi. Trần Vân Chi gọi lại Vương Anh Kiệt, mặt đầy thẹn thùng. Vương Anh Kiệt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Trần Vân Chi, đầu đầy mờ mịt. Tối nay Lâm sư tỷ bày tiệc chiêu đãi đồng môn, ngươi muốn đi cùng ta hay không? Trần Vân Chi vẻ mặt khẩn trương, tràn đầy chờ mong. Trải qua nhiều năm kề vai chiến đấu, nàng bất tri bất giác hãm vào, đã thích Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt nhíu mày, hắn nói, không được, ta còn có việc phải làm, lần sau đi. Hắn biết tâm ý của Trần Vân Chi, nhưng hắn không muốn chậm trễ Trần Vân Chi. Tu sĩ Ngũ Linh Căn trong tộc sớm thành thân sinh con, chỉ bởi vì tư chất Ngũ Linh Căn, tư chất phế vật tu tiên giới công nhận. Vương Anh Kiệt không chịu thua số phận, hắn tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên, hải ngoại ngũ tiên ngũ linh tán nhân cũng có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, dựa vào cái gì hắn không thể? Dựa vào cái gì tu sĩ Ngũ Linh Căn phải làm cỗ máy sinh đẻ? Vương Anh Kiệt từ nhỏ đã rất tự hạn chế, một lòng hướng đạo, suốt cả hành trình, không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ tư sắc hơn người lấy lòng hắn, Vương Anh Kiệt chưa từng động lòng. Hắn biết rõ, lấy tư chất Ngũ Linh Căn của hắn, có thể duy trì bản thân tu luyện đã không tệ rồi, không chiếu cố được người khác. Nếu là thành thân, chung quy không thể để đạo lữ toàn lực ủng hộ hắn tu luyện nhỉ. Có con cái, chung quy không thể chẳng quan tâm nhỉ. Hắn là Ngũ Linh Căn, cần lượng tài nguyên tu tiên khổng lồ. Hắn có thể kết đan, Vương Thanh Linh bỏ không ít sức, nhưng muốn kết anh, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Vương Thanh Linh không thể giúp hắn, tu sĩ kết đan trong tộc chờ kết anh nhiều lắm. Nhìn chung tu tiên giới, tu sĩ thành thân sinh con đều là tam linh căn, các tu sĩ đó hoặc là nắm giữ một môn kỹ nghệ, hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là xuất thân hiển hách. Ngũ Linh Căn thành thân sinh con liên lụy bản thân tu luyện nghiêm trọng, nói nghiêm trọng một chút chính là tự đoạn con đường. Nếu muốn thành thân, Vương Anh Kiệt đã sớm thê thiếp thành đàn, làm việc cho gia tộc đổi lấy thiện công, dùng thiện công đổi tài nguyên tu tiên, bế quan tu luyện, xuất quan làm việc cho gia tộc đổi lấy thiện công. Vương Anh Kiệt đã lặp lại hơn trăm năm, chỉ vì có thể đi được xa hơn ở con đường tu đạo. Vương Anh Kiệt không muốn liên lụy người khác, cũng không muốn bị người khác liên lụy, hắn chỉ là muốn cố gắng tu luyện, tiến vào Nguyên Anh kỳ, làm rạng rỡ tổ tông, để cha mẹ đã mất mỉm cười dưới suối vàng. Đến lúc đó, hắn liền có thể lớn tiếng nói cho những người từng cười nhạo hắn, nhân định thắng thiên, tư chất không đại biểu tuyệt đối. Nghe xong lời này, trên mặt Trần Vân Chi có chút thất vọng, nàng nhiều lần mời Vương Anh Kiệt, mỗi lần Vương Anh Kiệt đều từ chối. Trần tiên tử, chúng ta không giống nhau, ngươi vẫn là tìm một vị lang quân như ý đi. Vương Anh Kiệt khẽ thở dài một hơi, đề nghị. Hàm răng Trần Vân Chi cắn chặt bờ môi đỏ mọng, nghiêm túc hỏi, là ta quá kém sao, hay là ngươi có sở thích đặc thù? Vương Anh Kiệt hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ hồi ức, nói, lúc còn rất nhỏ, tộc thúc đã khuyên ta sớm một chút thành thân, dù sao tư chất kém, trúc cơ cũng không có hy vọng, còn không bằng hưởng thụ cho sướng. Ngươi từng cảm nhận lại mùi vị mọi người đều cho rằng ngươi không được không? Tổ tiên ta mấy đời đều dừng lại luyện khí kỳ, mọi người đều cho rằng ta cũng nên sớm một chút thành thân sinh con, lặp lại cuộc đời của cha ta, nhưng ta không tiếp nhận số mệnh. Đi tới hôm nay, ngươi biết ta chịu bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội không? Thành thân lại không ảnh hưởng con đường tu đạo, ngươi thành thân cũng có thể tu luyện. Trần Vân Chi biểu môi, nhỏ giọng nói, ta cho rằng sẽ ảnh hưởng, ở trước khi kết anh, ta sẽ không cân nhắc tư tình nhi nữ. Ánh mắt Vương Anh Kiệt kiên định. Trần Vân Chi trầm ngâm hồi lâu, nói, ta có thể chờ ngươi kết anh, ngươi có thể dự tiệc với ta không? Trong mắt của nàng tràn đầy chờ mong, chỉ cần Vương Anh Kiệt đồng ý dự tiệc, vậy là cho nàng cơ hội, nàng liền dám chờ đợi. Chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vương Anh Kiệt do dự một lát, nói như vậy. Lời cũng đã nói tới nước này, hắn nếu lại từ chối, vậy tổn thương người ta rồi. Trần Vân Chi nghe xong lời này, mặt như hoa đào, gật đầu đáp ứng. Thung lũng nào đó chim hót hoa thơm, trong một tòa trang viên u tĩnh, Vương Trường Sinh bọn hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh ngồi ở trong đình đá phẩm trà luận đạo. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã tham chiến 10 năm, trừ ngay từ đầu giết Càn Khôn Song Tử. Về sau bọn họ chưa thể tiêu diệt một tu sĩ Nguyên Anh nào, chỉ làm bị thương nặng một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Sau khi Càn Khôn Song Tử bị giết, Thiên Lang giới đặc biệt coi trọng Thanh Liên tiên nữ, phái ba người Phong Hành Tử, Long Vận cùng Lục Phượng đối phó bọn họ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự nhiên đánh không lại. Tu sĩ Nguyên Anh một tháng đánh một lần, tu sĩ kết đan 10 bữa nửa tháng đánh một lần, hai bên đều có thương vong, Vương gia thương vong 100 người, tu sĩ kết đan sẽ chết 4 người. Vương Hữu Vi và Âu Dương Minh Nguyệt bị thương nặng, rút về hậu phương điều dưỡng. Mỗi lần tu sĩ Nguyên Anh đấu pháp, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vừa xuất hiện, ba người bọn Phong Hành Tử liền sẽ xuất hiện, bọn họ mượn đến linh bảo, mỗi người một món linh bảo đối phó Thanh Liên tiên nữ. Dưới tình huống như vậy, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên căn bản không chiếm được tiện nghi. Ở trong nhiều lần tranh đấu, hắn chịu thiệt vài lần, cũng may thương thế không nặng. Một lần nguy hiểm nhất, Uông Như Yên thiếu chút nữa bị Phong Hành Tử giết chết, may mà Ngũ Hành phù binh đỡ một đòn trí mạng, quân Như Yên mới có thể may mắn thoát nạn. Trừ Thanh Liên Tiên Nữ, Vương Mạnh Bân, Vương Thu Minh đều được Thiên Lang Giới coi trọng. Thiên Lang Giới cũng phái hai tu sĩ Nguyên Anh đối phó bọn họ. Bọn họ không chiếm được tiện nghi gì lớn, chưa thể tiêu diệt một tu sĩ Nguyên Anh nào. Trong hơn 10 năm này, có hơn 40 tu sĩ Nguyên Anh thân tử đạo tiêu, tu sĩ Nguyên Anh Đông Ly Giới thương vong tương đối nhiều, tu sĩ Thiên Lang Giới Nguyên Anh thương vong cũng không ít. Nhật Nguyệt Song Thánh mới Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa thực lực hơn người, hai người liên thủ diệt một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cùng mấy tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, chiến công hiển hách, cây cao đón gió cả. Ở trong một lần đấu pháp, Tống Thiên Dương và Mộc Nguyệt Hoa lọt vào bốn vị tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn vây công, bọn họ liều chết giết ra khỏi vòng vây, cũng bị thương nặng, không thể không lui đến hậu phương điều dưỡng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.